Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176, kinh khủng tồn tại. Bốn phía đều là bốc lên huyết hải, trong biển máu, từng cái bóng đen rùng rằng leo ra, chu lên từ bốn phương tám hướng đánh tới, mặc dù là huyễn tượng, nhưng lại có vẻ không so chân thực. Đem trọn tòa Thục Sơn biến thành một tòa núi hoang, đem chân núi xuống núi thôn toàn bộ biến thành phế tích. Vô số sinh linh đồ thán, đại địa luôn là ma vực, những này bị yêu khí thôn phệ sinh linh, bọn hắn oán hận, đều tại đây khắc toàn bộ bạo phát đi ra, bị thôn phệ linh hồn, mang theo vô hạn oán hận, từ trong biển máu leo ra, gắt gao bao vây mục tiêu. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, nhiều đến dần dần tạo thành một cái cự đại màu đen hình cầu. Tựa như là một cái phiêu phù ở máu trên biển nhãn cầu màu đen. Chỉ bất quá, ánh mắt phía trên đều là lít nha lít nhít oan hồn. Thân dạng này âm u địa ngục, đủ để cho người tinh thần sụp đổ. Theo càng ngày càng nhiều oan hồn vây công, huyết hải bên trên, ánh mắt càng lúc càng lớn. Đột nhiên trong lúc đó, lít nhà lít nhít vây quanh oan hồn trung ương, đột nhiên xuyên suốt ra một tia hắc sắc quang mang, áo giáp màu đen bên trên chú văn có chút sáng lên. Oanh, vô số oán linh trực tiếp bị cường đại lực lượng nổ tung, tan thành mây khói, lại xuất hiện tại máu trên biển ma tông tông chủ. Sau lưng tựa hồ xuất hiện một cái vô cùng to lớn bóng ma. Mặc dù mơ mơ hồ hồ giờ phút này còn nhìn không rõ lắm, nhưng là loại kia khổng lồ mà áp lực kinh khủng, lại có thể tại thế giới tinh thần bên trong bị cảm giác. Mặc dù chỉ là một cái bóng ma mơ hồ, nhưng là lại làm cho Tiêu Thiên sinh ra một loại cảm giác. Ma tông tông chủ cũng không phải cái này Thục Sơn bí cảnh bên trong nhân vật khủng bố nhất. Cái kia mơ mơ hồ hồ to lớn bóng ma mới là. Thậm chí ngay cả ma tông tông chủ, có lẽ đều là bị nó điều khiển khôi lỗi mà thôi. Kia rốt cuộc là thứ gì đây? Là 100.000 linh hồn bị đánh lui thời điểm. Cùng lúc đó, toàn bộ huyết hải cũng bỗng nhiên biến mất. Tiêu Thiên cũng không 10 phần ngoài ý muốn. 100.000 linh hồn công kích, tăng thêm Tsukuyomi huyễn thuật, trực tiếp đối với đối phương tạo thành mấy trăm ngàn điểm tổn thương. Nhưng là, nếu như vậy liền có thể đem đối phương giải quyết, vậy cái này phó bản không khỏi cũng quá đơn giản, vừa rồi hết thảy đều là phát sinh ở thế giới tinh thần. Tại thế giới hiện thực mà nói cũng bất quá chỉ là sự tình trong nháy mắt. Một sát trong lúc đó, tay phải Hiên Viên kiếm lần nữa xuyên thấu hư không, lập tức xuyên thấu áo giáp màu đen, đồng dạng là bản nguyên công kích, mặc dù đồng thời không biết vì cái gì đối phương không có tránh đi. Nhưng là, người chơi đoàn đội vẫn là bộc phát ra một trận gieo hò. Tại Tiêu Thiên trong công kích, đối phương loại kia thần hồ kỳ thần thuấn gian di động kỹ năng lại đột nhiên mất đi hiệu lực. Đây không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo cơ hội. Hoặc là pháp thuật hào quang, hoặc là vũ khí hàn quang, lập tức hướng phía đối phương công tới. Oanh, Vương Kiến Đông lông mày hơi nhíu nhăn, trong tầm mắt xoát xoát xoát nhảy ra tổn thương số lượng. Biểu hiện người chơi thời khắc này công kích toàn bộ bị hệ thống phán định là hữu hiệu công kích. Nhưng là một mực toàn lực đề phòng đối phương cường đại sát chiêu cũng không có xuất hiện. Cái này ma tông tông chủ, đối người chơi nhất có lực sát thương giống như cũng chỉ có vừa rồi loại kia quỷ dị thuấn gian di. Động cùng linh hồn rút ra, tại bị Tiêu Thiên phá giải về sau, tựa hồ liền không có cái gì cầm được xuất thủ kỹ năng. Làm là Thục Sơn bí cảnh cuối cùng boss, thực lực biến hóa không khỏi cũng quá kỳ quái một điểm. Há to miệng, lúc đầu muốn đem trong lòng sầu lo nói ra, nhưng nhìn chung quanh thiên tuyển giả điên cuồng tấn công, cùng mục tiêu phi tốc rơi xuống tơ máu, tựa hồ lại cảm thấy mình thật là quá lo lắng. Hiện tại xem ra, thiên tuyển giả đoàn đội chính chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Vương Kiến Đông lắc đầu, ép chính mình xua tan những cái kia dự cảm không tốt. Nghiêng đầu hướng phía Tiêu Thiên nhìn thoáng qua, không khỏi nao nao, loại tình thế này một mảnh tốt đẹp. Người người đều xông đi lên gặt gấp điểm kinh nghiệm thời khắc khó nói hắn cũng cảm giác được cái. Gì? Vương Kiến Đông trong lòng run lên, bỗng nhiên thu tay lại. Tiếu huynh đệ, thế nhưng là có cái gì thích hợp địa phương ha? Cái này ma tông tông chủ, có thể là già. Tiêu Thiên mặc dù nói hời hợt, Vương Kiến Đông thế nhưng là bị giật mình kêu lên. Giả, thế nhưng là trong tầm mắt tổn thương số lượng biểu hiện xác thực không so chân thực a. Ý của ta là, nó khả năng đồng thời không phải chúng ta cuối cùng muốn đối phó địch nhân. Sáu câu ngọc trạng, thái Serenian, không biết lúc nào đã chuyển biến là chín câu ngọc hình thái cuối cùng. Lấy cái này hình thái, có thể nhìn thấy rất nhiều phổ thông trạng thái dưới căn bản không thấy được đồ vật. Cái khác hình thái Serenian, có thể thấy so với người bình thường càng thêm rõ ràng. Bắt được một chút một cái chớp mắt tức thì nhỏ bé động thái. Nhưng là, chín câu ngọc trạng thái luân hồi Serenian, đồng thời không phải là vì bắt động thái mà tồn tại. Mà là vì trông thấy một chút bình thường con mắt không cách nào trông thấy đồ vật. Kia là đến từ đại ống gỗ nhất tộc dị thường năng lực. Nhìn thấy cũng không phải là bình thường cảnh tượng, mà là một cái có thể lượng biến hóa thế giới. Dùng trong trò chơi thông dụng thuyết pháp, chính là, đây cũng là thuộc về một loại bản nguyên chi lực. Xuyên qua biểu tượng, trực tiếp xem thấu bản nguyên lực lượng. Chín câu ngọc trạng thái tầm mắt, kỳ thật cùng Byakugan có mấy điểm tương đồng. Chỉ bất quá, Byakugan bên trong thế giới là một mảnh thế giới màu xám. Hết thảy sự vật đều biến thành có thể xuyên thấu đường cong. Mà chín câu ngọc luân hồi Serenian thế giới thì là một mảnh huyết hồng. Nhìn thấy cảnh tượng cũng không phải đường cong, mà là từng đoàn đại biểu cho năng lượng, càng là cường đại năng lượng. Hỏa diễm, thiêu đốt thì càng tràn đầy. Thủ trước tiến vào tầm mắt là đại biểu cho thiên tuyển giả vô số to to nhỏ nhỏ hỏa diễm. Có chút đang mãnh liệt thiêu đốt lên, đại biểu cho chủ ký sinh cường đại sinh mệnh lực cùng bộc phát năng lượng. Có chút đã 10 phần yếu ớt, đại biểu cho chủ ký sinh khả năng đã kiệt lực hoặc là nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Khống chế chín câu ngọc con mắt không ngừng xuyên thấu tầng tầng lớp lớp hỏa diễm. Một mực tiếp cận đến chiến đấu hạch tâm, Tiêu Thiên con ngươi có chút co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy cũng không phải là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, mà là không, triệu lý, đếm năng lượng sợi tơ, thiên ti vạn lũ kết nối lấy ma tông tông chủ thân thể. Thật giống như thật là một bộ đề tuyến con rối. Ánh mắt dần dần di động, theo những này năng lượng lưu động, một mực kéo dài đến ma tông tông chủ sau lưng, tĩnh mịch trong bóng tối, phảng phất ẩn giấu đi cái gì bằng vật lớn. Liền cùng hắn tại trong bóng tối nhìn thấy quái vật khổng lồ. Đây là một đoàn to lớn đến khó có thể tưởng tượng năng lượng. Bất quá, không hề giống người chơi trong thân thể năng lượng như thế như ngọn lửa cháy hừng hực. Nó băng lãnh, kinh khủng mà vô cùng to lớn, uyển như là ma thần, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt, đột nhiên trực tiếp. Trong con mắt truyền đến một loại nhói nhói cảm giác. Tiêu Thiên bỗng nhiên giật mình, nhắm hai mắt lại, đã đóng lại chín câu ngọc con mắt biết. Mặc dù chỉ là rất ngắn một cái chớp mắt, nhưng là lại có một loại không so chân thực cảm giác. Tại chính mình phát hiện cái kia kinh khủng tồn tại đồng thời, nó cũng phát hiện chính mình. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.